Hồn ma đòi chồng, chương 23, góc truyện audio.com. Nghe kể tới đâu Thuần lạnh người đến đó. Anh xót xa, dẫu sao cũng tội nghiệp họ. Bà Tư cũng đồng tình. Chính vì thương họ nên tôi mới chịu đựng sự khống chế của họ. Để giúp họ sống yên trong khu vườn này thôi. Không ra ngoài phá phách thiên hạ. Bà ra dấu bảo Thuần đi theo. Dẫn anh vào trong nhà. Bà chỉ bàn thờ có 5 bát nhang. Tôi thờ hết bọn họ ở đây. Kể cả bạn cậu, cậu cũng nên thắp cho chúng nó một nén nhang. Cậu yên tâm, từ nay chúng đã siêu thoát cả rồi. Không hiện về nữa đâu. Đốt nén nhang, Thuần khấn rất thành khẩn và đứng rất lâu trước bàn thờ họ. Khi ra về, đi ngang qua khu vườn âm hồn, tự nhiên Thuần bắt rùng mình. Gánh hát đến đây hơn 4 ngày rồi mà trời thì mưa suốt do có một cơn bão lớn ngoài biển đông. Trời đất ủ rột, mây đen che phủ bầu trời. Gió giông tơi tả những cành cây còi cọc. Chung quanh là núi, núi hiện ra với màu sắc lạ lẫm, nhăn nhó trong các ánh chớp lòe. Anh em nghệ sĩ đói meo, ở trong ngôi chợ chật hẹp, mua lại rột tứ bề nên Minh Kim tự ý dọn vào một ngôi nhà vô chủ cách đó vài trăm thước và ở đó một mình. Nhà hoang nhưng vẫn còn mái che tốt, vách bốn bên chưa rách lắm nên Minh Kim có thể an ổn tránh được những cơn mưa làm nản lòng người. Tuy ở một mình có buồn thật nhưng Minh Kim vẫn thích thú khi nghĩ mình mới là người khôn ngoan. Trong khi chờ đợi ngày đẹp trời đoàn sẽ có một ngày khua chiêng gõ trống để có một chút lương còm thì thà nằm bẹp dí ở đây còn hơn là cứ ngồi ủ. Rũ ở giữa chợ huyện bốn bề mưa tạt, theo Minh Kim, anh đã đi lưu diễn khắp bốn phương trời rồi nhưng chưa đâu có cảnh mưa lại buồn như ở đây. Gió mưa cứ phủ mờ trời đất, xa xa là những dãy núi đen thầm, mịt mờ trong bóng mưa trắng xóa. Ngay đêm đầu tiên Minh Kim dọn ra ngôi nhà này nhiều nghệ sĩ đã dọa. Mày có biết cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận chưa, coi chừng, xếp đồ đạc vào một góc xong. Minh Kim ôm mền gối leo lên chiếc chõng tre ngồi đốt thuốc nhìn cảnh mưa giông lạnh lẽo đang sao động bên ngoài. Thấy lạnh anh chàng, lại nhảy xuống mò vào bếp ăn cũ. May sao còn một số củi than. Loay hoay một hồi Minh Kim cũng gầy được lò than cháy đỏ tỏa hơi ấm. Minh Kim thích thú ca mấy câu sàng xê rồi nằm dài trên giường đợi chờ giấc ngủ. Mưa vẫn xối xả bên ngoài. Minh Kim cứ nằm đó trằn trọc mãi. Tâm trí chàng ta thả trôi đâu đâu. Có lúc thấy như mình vẫn thức. Có lúc lại thấy như đang mơ. Nửa khuya hình như cơn bão hơi tan mưa chỉ còn những hạt nhẹ. Bỗng dưng trong lúc nửa thức. Nửa ngủ Minh Kim nghe có tiếng giọng nói của một phụ nữ. Anh kia ở đâu sao dám ngủ ở giường ta? Chấm, tôi là nghệ sĩ lang thang. Xin cho tôi ở tạm đôi ngày rồi đi. Minh Kim nói trong vô thức. Phải đi ngay. Tiếng cười xa xăm, trời mưa gió làm sao đi được. Thôi xin cho tôi được ngủ qua đêm rồi mai tôi sẽ dọn đi. Minh Kim năn nỉ, một giọng cười nhạt, ai tin nổi bọn đàn ông các người. Minh Kim muốn trở dậy nhưng hai mắt cứ díu lại, rồi đột nhiên trong cảnh mông lung nửa hư, nửa thật Minh Kim thấy một khuôn mặt một người con gái với hai mắt sâu thẳm. Đôi chân mày lá liễu với chiếc mũi dài thanh tú hiện ra. Đôi môi con gái đỏ mấp máy. Lâu rồi ta chẳng có đàn ông, chắc chàng là duyên số. Ta ở dưới này đã 50 năm rồi, ta lạnh lắm, ta mong có ai ôm ấp ta. Chấm, dưới này là đâu? Minh Kim lắp bắp hỏi. Cái miệng với đôi môi đỏ như máu thổi một hơi dài vào lò than sắp tắt. Lửa lại lóe sáng lên. Ánh lửa tí tách nổ và bóng tối hòa trộn thành một thứ ánh sáng chập chờn có màu huyền bí kỳ dị. Và giữa làn ánh sáng ma quái ấy toàn thân người con gái dần dần hiện ra giống như pho tượng khỏa thân mà Minh Kim đã có lần nhìn thấy bên một ngôi tháp. Cổ, song tất cả tấm thân gợi cảm ấy hình như được quấn quanh bởi một làn xương trắng lay động mờ ảo. Người Minh Kim nổi gai ốc, tóc dựng đứng, đây là ma quái yêu tinh rồi. Minh Kim quấn chặt tấm chăn lùi vào sát vách, con mắt màu xanh chợt chớp lóe giống mắt con rắn lục thôi miên. Cái miệng mở ra tối tăm một nụ cười, chàng định chạy trốn ta ư, chàng đã đến đây rồi. Ta yêu chàng thì chàng chạy đâu cho thoát. Thế giới của loài ma đâu có không gian, dù chàng có chạy xa ngàn dặm chỉ chớp mắt là ta vẫn ở bên chàng. Không sao đâu người yêu dấu, ta đâu có làm hại người. Minh Kim líu díu van xin, cô ơi hãy tha cho tôi chỉ vô tình mạo phạm vào đây, xin cho tôi được đi ngay. Khuôn mặt xanh mét từ từ di chuyển đến sát mặt Minh Kim. Đi đâu hỡi chàng kép đẹp, ở đây đêm khuya thanh vắng chỉ có ta và chàng, sao lại nỡ bỏ khoảnh khắc ngàn vàng này. Tự nhiên chiếc chăn quấn quanh người Minh Kim như có ai kéo ra khỏi người anh ta và bay là đà lên trần nhà. Rồi cả áo quần Minh Kim cũng tự nhiên bung ra và bay vút lên cao. Một thân người con gái trắng nà như sương khói từ từ quấn lấy Minh Kim. Một bàn tay nhẹ như làn gió thoảng đẩy chàng ta ngã xuống tấm chõng che nước. Minh Kim nghe tiếng thở dồn dập nhưng anh không rõ đó là tiếng thở của mình hay của ai. Hình như trời đất đang đảo lộn, hình như giữa mây và mưa đang quấn vào nhau trong một cơn bão lặng yên ma quái, độ độ độ. Buổi sáng Minh Kim thức dậy thấy mình trần truồng trong tấm chăn mỏng. Anh nghe người bải hoải như thể suốt đêm qua mình không ngủ được. Câu chuyện đêm qua hiện về Minh Kim chẳng biết chuyện đó là chuyện thật hay chỉ là giấc mơ ma quái. Đầu Minh Kim nặng trĩu, hai mắt mở không muốn lên. Thấy đói, Minh Kim định đi ra chợ với đoàn hát xong hai chân anh nặng trịch. Người lảo đảo, bỗng dưng Minh Kim thấy trên chiếc bàn tre siêu vẹo có một giá cơm và mấy miếng khô rừng. Không nghĩ ngợi, Minh Kim ngấu nghiến ăn, hạt cơm thơm giống như cơm lam. Còn mấy miếng khô rừng thì béo ngậy, rất hợp khẩu vị, đang ăn Minh Kim thấy mấy người bạn trong gánh hát đang đi tìm mình chỉ cách nhau có vài mét nhưng hình như họ không thấy anh. Minh Kim lên tiếng gọi họ nhưng tiếng anh lạc đâu vào một chốn xa xôi nào đó khiến chẳng ai nghe thấy. Dường như giữa anh và họ có một bức tường vô hình ngăn cách. Minh Kim thất vọng nằm xuống. Bất chợt anh nghe đâu từ ở dưới lưng anh sâu dưới lòng đất có một tiếng cười giòn tan sảng khoái. Đừng gọi họ vô ích chàng ơi, bây giờ chàng là của em rồi, như vậy hai ta đã là của nhau, chàng sẽ mãi mãi ở đây cùng thiếp. Tiếng cười, tiếng nói như mơ hồ, văng vẳng chợt xa, chợt gần mà chẳng biết xuất phát từ nơi đâu. Cách chương.